Chương 4761, Huy Dạ Nhất Tộc. Theo gầm lên giận dữ truyền đến, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt biến đến tối mờ, không biết cái gì thời điểm, hư không bên trên, lặng yên xuất hiện một đám người. Đám người này thân xuyên áo choàng màu đen, đầu lâu của bọn hắn giấu ở áo choàng bên trong, khiến người ta thấy không rõ bộ mặt của bọn họ. Bọn họ ngoại hình cùng nhân tộc không khác, nhưng là khí tức của bọn hắn lạnh lẽo, cùng nhân tộc khí tức hoàn toàn khác biệt. Bọn họ như cùng một mảnh mây đen, che đậy bầu trời, người không nhiều, chỉ có mấy chục vạn, nhưng là bọn họ vừa xuất hiện. Lạnh lẽo uy áp, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy hít thở không thông. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, đám người này vậy mà thuần một sắc đều là cửu tinh thiên mệnh giả, tại đám người này trên thân áo đen trên, thêu lên kỳ dị ngân sắc đồ đằng. Những người khác trên người đồ đằng đều là màu bạc, chỉ có trên người một người đồ đằng lại là màu vàng kim. Mà mở miệng người, đúng là hắn, hiển nhiên, hắn là đám người bí ẩn này thủ lĩnh. Nhưng là hắn quát lạnh, nhưng không ai phản ứng đến hắn, lòng huyết chiến sĩ thật giống như cái gì đều không nghe thấy đồng dạng, trường kiếm vung vẫy tiếp tục trùng sát. Mà dung thú nhất tộc các cường giả, mắt thấy lòng huyết chiến sĩ nhóm đều không ngừng tay, cũng theo điên cuồng kịch chiến. Cái kia trên thân vẽ lấy màu vàng kim đồ đằng cường giả bí ẩn nhất thời giận dữ, hắn cao giọng quát lạnh nói. Ta chính là Huy Dạ Nhất Tộc, Hận Thiên Nhất Tộc cùng ta Huy Dạ Nhất Tộc có chút giao tình, hy vọng các hạ bán ta một bộ mặt, lập tức dừng tay như thế nào. Cái kia trên thân vẽ lấy màu vàng kim đồ đằng cường giả bí ẩn dò xét toàn trường, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào Long Trần trên thân, hiển nhiên, hắn nhìn ra Long Trần mới là đám người này thủ lĩnh. Tuy nhiên trong miệng hắn nói là bán cái mặt mũi. Cũng mang theo thương lượng vị đạo, nhưng là ngữ khí của hắn lại rất mạnh. Rất có không nể mặt mũi liền ý tứ động thủ. Bán ngươi một bộ mặt. Long Trần nhìn về phía người thần bí kia, trên khóe miệng hiện ra một vệt khinh thường nụ cười, mặt mũi của ngươi rất đáng tiền a. Nghe được Long Trần ngữ khí, những thần bí nhân kia nhất thời đại tay đè chặt binh khí bên hông, mà vị kia trên thân vẽ lấy màu vàng kim đồ đằng cường giả bí ẩn lại ngăn trở bọn họ, hắn lạnh lùng thốt, xem ra ngươi cũng không biết Huy Dạ Nhất Tộc, nếu không ngươi liền sẽ không hỏi ngu xuẩn như vậy lời nói. Ta hỏi ngươi, ngươi đến từ chỗ nào? Lăng Tiêu Thư Viện, Long Trần cũng không có giấu giếm, trực tiếp báo ra danh hào. Nghe tới Lăng Tiêu Thư Viện tên, người kia tự hồ sửng sốt một chút, lập tức hừ lạnh nói, một cái xuống dốc thư viện, cũng dám càn rỡ như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết, Huy Dạ Nhất Tộc thế nhưng là đã từng khiêu chiến qua Cửu Lê Tộc tồn tại a? Đừng nói cho ta, ngươi liền Cửu Lê Tộc đều chưa nghe nói qua. Thiết Cửu Lê Tộc. Cái kia là nhân tộc trong lịch sử mạnh nhất chủng tộc, có 102, tuy nhiên tử huyết nhất tộc, thiên đồng nhất tộc cũng cực thịnh một thời. Danh xưng cùng Cửu Lê tộc cùng vì nhân tộc mạnh nhất chủng tộc, nhưng là trên thực tế, tất cả mọi người biết, Cửu Lê tộc mới là nhân tộc mạnh nhất chủng tộc. Khỏi cần phải nói, chỉ là Cửu Lê tiên văn bốn chữ này, như vậy đủ rồi, hoàn toàn không cần bất luận cái gì lời giải thích dư thừa. Cửu Lê tộc Cửu thiên thập địa không ai không biết cường đại tồn tại, dù là hiện tại nhân tộc chán nản, nhưng là nâng lên Cửu Lê tộc, bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ tâm tồn kính sợ. Nhưng là đối mặt vị này Huy Dạ Nhất Tộc cường giả, Long Trần lại khịt mũi coi thường mà nói, ta ghét nhất nghe cũng là khiêu chiến hai chữ. Nói trắng ra là, cũng là đã từng trêu chọc qua Cửu Lê tộc, sau đó bị giết đến bốn phía đào vong, kéo dài hơi tàn đến bây giờ thôi. Muốn chết. Long Trần cái này vừa mở miệng, toàn bộ Huy Dạ Nhất Tộc các cường giả nhất thời giận dữ, vô hình sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra, Long Trần lời nói đến cực không khách khí. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tranh đoạt vũng nước đục này, chỉ muốn các ngươi dám ra tay, ta dám cam đoan, các ngươi nơi này không ai có thể sống đến đế hoàng thiên. Mặt đối đằng đằng sát khí Huy Dạ Nhất Tộc cường giả, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần xác thực chưa nghe nói qua Huy Dạ Nhất Tộc. Nhưng là Long Trần trực giác, có thể phân biệt ra được đám người này chủng tộc, bọn họ hẳn là cùng liệt mệnh nhất tộc, ám giả nhất tộc tương cận tồn tại. Đám người này khí tức ba động cực kỳ yếu ớt, nói rõ chưởng khống lực cực kỳ cường đại, xem xét cũng là sát thủ loại hình tồn tại, loại này người, tinh thông thuật ám sát, lực sát thương kinh người. Bất quá, đôi này Long huyết quân đoàn tới nói, cũng không tính là gì, tại phàm giới, bọn họ liền cùng huyết sát điện sát thủ liên hệ, đến tiên giới. Lại cùng liệt mệnh nhất tộc cùng chết, đối phó sát thủ, Long huyết quân đoàn kinh nghiệm tương đương phong phú. Mà lại, sát thủ là xưa nay không có thể chính diện tác chiến, như thế bọn họ liền sẽ mất đi tiên thiên ưu thế, cho nên, Long Trần dám phán định, đám người kia là tới dọa người, bọn họ căn bản không dám ra tay. Nếu như bọn họ thật muốn xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không bày ra dạng này tư thế, mà là tại chỗ tối trực tiếp phát động đánh bất ngờ. Thật là cuồng vọng khẩu khí, vậy ta liền muốn lĩnh giáo một chút, các hạ thực lực, phải chăng có ngữ khí của ngươi cứng như vậy? Cái kia trên thân vẽ lấy màu vàng kim đồ đằng cường giả bí ẩn, thanh âm băng lãnh, sát khí đằng đằng. Còn dám nhiều thả một cái rắm, các ngươi liền lưu lại đi, hoặc là lăn, hoặc là chết. Long Trần lười nhác cùng hắn nói nhảm, lạnh lùng thốt. Phốc, mà đúng lúc này, nơi xa một tiếng bạo hưởng, thì giác chuyển hướng Phượng U bên kia, chỉ thấy Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh, bị Phượng U một thương xuyên thủng bắp đùi, một cái bắp đùi bị Phượng U cứ thế mà cho đánh nổ, mưa máu đầy trời. Quả nhiên hết thảy chính như Long Trần sở liệu, một khi Phượng U kháng trụ đệ nhất kích, thắng lợi cây cân liền bắt đầu hướng Phượng U nghiêng về, chiến đấu thời gian càng lâu, Phượng U ưu thế lại càng lớn. Làm Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh liên tục tấn công mạnh, không cách nào áp chế Phượng U về sau, hắn hoảng sợ phát hiện, chiến đấu đã ngã về Phượng U trong khống chế. Làm hắn lòng sinh giật mình ý thời điểm, khí thế nhất thời trượt, làm hắn khiếp ý một tiếng, Phượng U nhất thời nắm lấy cơ hội, phát động như là giống như cuồng phong bạo vũ tấn công mạnh. Kết quả cái này Hận Thiên tộc thủ lĩnh, lại là một cái miệng cọc gan thỏ da hỏa, làm ý thức được có nguy hiểm tính mạng về sau. Vậy mà thoáng cái biến sợ, trong lúc bối rối, chỉ chặn Phượng Phỉ ba phát, liền bị nhất thương tan mất một cái bắp đùi. À! Cái kia Hận Thiên tộc thủ lĩnh hét thảm một tiếng, nhanh tới cứu ta. Để Long Trần bọn người trợn mắt hốc mồm là, gia hỏa này vậy mà như thế chi sợ, thế mà hướng thủ hạ kêu cứu, chẳng lẽ hắn không biết, bọn thủ hạ của hắn, lúc này đã tự thân khó bảo toàn sao? Không qua coi như thế, Hận Thiên nhất tộc các cường giả, lại còn là liều mạng hướng thủ lĩnh của bọn hắn bên này hướng, nhưng là tùy ý bọn họ cố gắng như thế nào, cũng vô pháp xông qua Long Huyết quân đoàn phong tỏa. Trước đó, Long Huyết quân đoàn bốn phía đuổi giết bọn hắn, bây giờ Long Huyết chiến sĩ nhóm dọn xong trận hình. Chỉ cần chờ lấy đối thủ đưa tới cửa. Phốc phốc phốc. Bày trận nghênh chiến, đó là Long Huyết quân đoàn am hiểu nhất, đừng nói Hận Thiên nhất tộc cường giả, liền xem như một con muỗi. Cũng đừng hòng theo bọn họ phong tỏa phía dưới đào tẩu. Oanh, mà đúng lúc này, hỏa tinh vẫy ra bên trong, Hận Thiên tộc thủ lĩnh trong tay trường mâu bị Phượng U đánh bay, sắc bén Phượng Thương, đâm thẳng bộ ngực của hắn. Phốc, Phượng U trường thương, đâm vào Hận Thiên tộc thủ lĩnh lồng ngực, đem hắn thân thể to lớn chống lên. Không. Đừng có giết ta. Nếu không các ngươi đều sẽ bị giết chết. Cái kia Hận Thiên tộc thủ lĩnh hoảng sợ kêu to. Thiên môn bên ngoài, Hận Thiên nhất tộc cường giả toàn ở nơi đó, giết hắn, các ngươi liền đợi đến bị đế hoàng thiên bên trong Hận Thiên nhất tộc hủy diệt đi. Đúng lúc này, cái kia Huy Dạ nhất tộc thủ lĩnh quát lạnh nói. Vốn là Phượng U trường thương rung động, liền muốn đem đối thủ diệt sát, nhưng khi nghe được bọn hắn mà nói, Phượng U sắc mặt thay đổi, lực lượng của nàng ngưng mà không phát, mà chính là nhìn về phía Long Trần. Giết hắn, ta muốn xem thử một chút. Dạng gì thế lực có thể hủy diệt ta Long Huyết quân đoàn? Long Trần mỉm cười. Vung tay lên, ra hiệu Phượng U động thủ. Không. Cái kia Hận Thiên tộc thủ lĩnh hoảng sợ kêu to. Phốc, Phượng U trường thương chấn động, Hận Thiên tộc thủ lĩnh ầm vang nổ tung. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4762, cùng Long Huyết quân đoàn khiêu chiến. Phượng U đem Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh đánh giết, một khắc này, Hận Thiên nhất tộc các cường giả điên cuồng nộ hống, giống như điên, nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào nổi điên, tại Long Huyết chiến sĩ trước mặt, vẫn như cũ không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Rất nhanh liền bị toàn bộ giết sạch. Mà hư không bên trên Huy Dạ nhất tộc cường giả, trơ mắt nhìn Hận Thiên nhất tộc cường giả hủy diệt, cái kia người thủ lĩnh tức giận đến toàn thân phát run, hắn cắn răng nói, tốt, phi thường tốt, ta liền nhìn lấy các ngươi như thế nào còn sống đi vào đế hoàng thiên. Cái kia Huy Dạ nhất tộc cường giả cắn răng, cứ như vậy gào thét mà đi, tuy nhiên bọn họ phẫn nộ cùng cực, nhưng là có thể nhìn ra được, bọn họ cũng không định cùng Long Trần chính diện chọi cứng. Trên thực tế bọn họ cùng Hận Thiên nhất tộc giao tình không có sâu như vậy, còn không đến mức vì bọn họ mạo hiểm, bọn họ có thể đứng ra đến quát bảo ngưng lại Long Trần, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kỳ thật cái này Huy Dạ nhất tộc rất mạnh. Quách Nhiên nhìn lấy Huy Dạ nhất tộc bóng lưng rời đi, không khỏi thở dài nói. Làm sao mà biết? Mọi người sững sờ. Bởi vì từ hôm nay trở đi, bọn họ không chỉ cùng Cửu Lê nhất tộc khiêu chiến qua, còn cùng chúng ta Long Huyết quân đoàn cũng khiêu chiến qua, từ nay về sau, bọn họ trong lịch sử, đem về nhiều một đạo huy hoàng lịch sử. Quách Nhiên nghiêm trang nói, mọi người nhìn không được cười to, Hạ Thần nói, có điều, Quách Nhiên cũng nói không sai, làm có một ngày, chúng ta Long Huyết quân đoàn đạp vào võ đạo chi đỉnh, cái này trâu bọn họ xác thực có thể thổi cả đời. Có đạo lý a, các ngươi nói trong miệng hắn cùng Cửu Lê nhất tộc khiêu chiến, có phải hay không cũng giống như chúng ta, hô to gọi nhỏ một phen về sau, xám xịt đi đây. Bạch Tiểu Nhạc vỗ đùi nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như Bạch Tiểu Nhạc nói có đạo lý a, cái này Huy Dạ nhất tộc khẩu khí không nhỏ, nhưng là có vẻ như ngoại trừ sẽ nói mạnh miệng bên ngoài, liền không có bản sự khác. Long Trần, giết hắn sẽ không cho các ngươi gây phiền toái đi. Lúc này thời điểm, Phượng U xuất lĩnh dung thú nhất tộc cường giả đi tới, lúc này trên mặt của nàng, mang theo một vệt lo lắng. Chúng ta Long Huyết quân đoàn cho tới bây giờ liền không sợ phiền phức, muốn tại Đế Hoàng Thiên đứng vững cước bộ, nhất định phải hung ác, vừa tốt gia hỏa này không có mắt, liền lấy hắn giết gà dọa khỉ được rồi. Không đợi Long Trần nói chuyện, Quách Nhiên vì biểu hiện mình giành mở miệng trước. Long Trần cũng không để bụng, gật đầu nói, Quách Nhiên nói không sai, muốn tại Đế Hoàng Thiên đặt chân gót chân, nhất định phải lộ ra chúng ta răng nanh, để nơi đó thế lực biết, chúng ta không phải bọn họ đồ ăn. Chúng ta đã lựa chọn tranh bá Đế Hoàng Thiên, chúng ta liền đều không có đường lui, tự như ngươi vừa mới một dạng, đã lựa chọn xuất thủ, liền đã chú định đây là một trận ngươi chết ta sống tranh đấu. Ngươi cũng không nên nói phiền toái gì không phiền phức, liên lụy không liên lụy mà nói. Chúng ta đều là lấy mạng đi ra đánh bạc người, đã ai cũng không biết ngày mai cái dạng gì, vậy liền nhắm mắt lại xong về trước đi. Nghe Long Trần lời nói, Phượng U gật gật đầu, lúc này, Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi đi tới, lúc này Bạch Thi Thi đối Phượng U tràn đầy kính nể, càng không ngừng tán thưởng Phượng U hào khí. Bạch Thi Thi cũng là một người kiêu ngạo, nhưng là nàng tại Phượng U trên thân, lại thấy được chính mình chưa từng có quả quyết cùng dũng mãnh gan dạ. Có lẽ từ nhỏ đã có phụ mẫu cùng tông môn thủ hộ, nàng thiếu đi Phượng U trên người loại kia giả tính. Phượng U bị Bạch Thi Thi thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng. Vội vàng khiêm tốn vài câu, mà lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng đi tới, bọn họ chỗ lấy đã về trễ rồi, là bởi vì vừa mới quét dọn xong chiến trường. Bọn họ biết, những thứ này chiến mã thi thể đối người khác mà nói là rác rưởi, nhưng đối với Long Trần tới nói lại là bảo vật, cho nên mỗi lần kịch chiến, cường đại ma thú thi thể, bọn họ cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua. Bọn họ đem thu thập tốt thi thể giao cho Long Trần trực tiếp ném vào hỗn độn không gian bên trong hắc thổ bên trong, không thể không nói, những thi thể này quá cường đại, ẩn chứa sinh mệnh lực, là cùng đẳng cấp ma thú nghìn lần trở lên. Không chỉ sinh mệnh lực tinh thuần, còn bổ sung lấy thiên địa pháp tắc chi lực, theo thi thể phân giải, những thứ này pháp tắc chi lực, ào ào bị hỗn độn không gian hấp thu. Hỗn độn không gian bên trong thế giới, cũng đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Cùng lúc đó, hỗn độn không gian thiên đạo thụ trên, đã bắt đầu kết xuất từng mai cửu tinh thiên mệnh quả, không qua Long Trần đoán chừng một chút, chỉ có hơn 2.000 viên mà thôi, cùng thực tế nhân số chênh lệch rất xa. Long Trần hơi trầm ngâm một chút liền hiểu, cảm tình cái này mấy triệu Hận Thiên nhất tộc cường giả bên trong, cửu tinh thiên mệnh giả 10 vạn chi chúng. Mà cái này mấy chục vạn người, đại bộ phận đều là người làm chế tạo ra cửu tinh thiên mệnh giả. Thôi đi, thật sự là lãng phí cảm tình. Long Trần còn tưởng rằng có thể đại phát một phen phát tài đâu, kết quả chỉ lấy được hơn 2.000 viên cửu tinh thiên mệnh quả. Không biết có phải hay không là bởi vì người làm cải tạo duyên cớ, cái khác thiên mệnh giả mặc kệ nguyên lai là mấy sao thiên mệnh giả, nền bản vô pháp ngưng tụ ra thiên mệnh quả, có tuy nhiên ngưng ra, nhưng là cái kia trái cây khô quắc, rất nhanh liền từ trên cây tróc ra, bị hắc thổ thôn phệ. Đi qua một trận chiến này, dung thú nhất tộc cường giả. Tổn thất mấy vạn người, không qua một trận chiến này, dung thú nhất tộc cũng giết ra khí thế của mình, đi qua một cuộc chiến tranh tẩy lễ, toàn bộ đội ngũ phong mang tất lộ. Bất quá, một trận chiến này, bọn họ cũng rốt cục thấy được Long Huyết quân đoàn khủng bố, nếu như không phải có Long Huyết quân đoàn tại, trận này đại chiến xuống tới, bọn họ không biết có bao nhiêu người có thể còn sống sót, dù cho thắng lợi cuối cùng nhất, chỉ sợ cũng phải thương vong thảm trọng. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ một trận đại chiến xuống tới, đem hết toàn lực, rất nhiều người đều xuất hiện hơi hơi tiêu hao hiện tượng. Xem xét lại Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám mặt không đỏ, hơi thở không gấp, quét dọn xong chiến trường về sau, lập tức về đơn vị, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà trước đó, Long Huyết chiến sĩ nhóm, cơ hồ chiêu chiêu giết địch dũng mãnh gan dạ, rung động thật sâu ở bọn họ, vốn là, dung thú nhất tộc bên trong cũng không ít bộ lạc thủ lĩnh, tuy nhiên quy về Phượng U thủ hạ, một mặt là bởi vì Phượng U thực lực đủ cường đại, một mặt khác là đúng Phượng U có lòng ái mộ. Làm Phượng U cùng Long Trần biểu hiện cực kỳ thân mật, nhất thời để trong lòng bọn họ khó chịu. Đồng thời cũng đối Long Huyết quân đoàn sinh ra hơi hơi địch ý, bọn họ không cho rằng, cái này mấy ngàn người, có tư cách cùng bọn hắn đánh đồng. Dựa theo dung thú nhất tộc khái niệm, mọi thứ dựa vào thực lực nói chuyện, Long Trần đại danh, bọn họ chỉ là nghe nói qua, tâm lý lại cũng không chịu phục, cho rằng lời đồn cuối cùng sẽ bị khuếch đại. Mà Long Trần tay súng không qua liền mấy ngàn người, còn lại đều là trong thư viện người, cho nên, bọn họ từ nội tâm bên trong, có chút khinh thị Long Trần, thậm chí cho rằng, Phượng U là bị Long Trần gia hỏa này túi da hấp dẫn. Thế nhưng là một trận chiến này sau đó, bọn họ mới phát hiện, cái gì mới thật sự là dũng sĩ, cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm so sánh, bất quá là đom đóm ánh sáng cùng Nhật Nguyệt tranh huy, đồng dạng cảnh giới, thực lực nhưng lại có không gian giống như chênh lệch. Lúc này, dung thú nhất tộc rốt cuộc không ai dám khinh thị Long Trần, thậm chí đối mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, đều cảm thấy vô cùng sùng kính, dung thú nhất tộc tình cảm phương thức biểu đạt cũng là đơn giản như vậy trực tiếp. Tiếp tục hướng phía trước, có người đang chờ chúng ta, đừng để người ta chờ quá lâu. Long Trần mỉm cười, vung tay lên, tất cả mọi người một lần nữa xếp hàng bay đi. Chương 4763, Lục Nhãn Quỷ Kiêu. Theo Long Trần mọi người một đường hướng về phía trước đi nhanh, phía trước thông đạo càng ngày càng rộng, bất quá, ma quái cũng theo đó càng ngày càng nhiều. Bất quá, những thứ này ma quái căn bản uy hiếp không được Long Trần bọn người, đội ngũ một đường hướng về phía trước, theo gió vượt sóng, những nơi đi qua, ma quái nhóm ào ào hóa thành bột mịn. Long Trần thử qua đem những thứ này ma quái ném vào hỗn độn không gian, căn cứ hạt tròn về kho nguyên tắc, không thể lãng phí. Rốt cuộc Long Trần là một cái sẽ sinh hoạt người. Bất quá, Long Trần phát hiện, những thứ này ma quái thực lực mặc dù không tệ. Nhưng là có thể thả ra sinh mệnh lực vô cùng có hạn, chớ nói chi là cùng những cái kia thiên kiêu so sánh, liền xem như cùng nhất tinh thiên mệnh giả so, cũng là kém xa tiếp tắp, cho nên Long Trần lười nhác lãng phí thời gian cùng tinh lực, cứ như vậy mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước hướng. Theo Long Trần bọn người một đường hướng về phía trước, hoặc là theo chủng tộc khác bên người lướt qua, hoặc là bị chủng tộc khác vượt qua, dọc theo con đường này, mọi người xem như mở rộng tầm mắt. Nơi này hội tụ muôn hình muôn vẻ sinh linh, cái gì ba đầu sáu tay, cái gì đầu thú nhân thân, cái kia đều là chuyện nhỏ. Ở chỗ này bất quá là qua quýt bình thường. Tiểu Nhạc, đồng hành của ngươi tới. Mọi người chạy như bay ở giữa, siêu việt một đám sinh linh, khi thấy bọn này sinh linh, cho dù là lấy Long Trần đảm lượng, cũng không nhịn được cảm thấy một trận tê cả da đầu. Bọn này sinh linh trên thân mọc lên lớp vảy màu đen, trên đầu mọc sừng, nhất làm cho mọi người cảm thấy kinh khủng là, bọn họ trùi lũi trên đỉnh đầu, ngoại trừ mọc lên một đôi sừng ngưu bên ngoài, vậy mà mọc lên sáu con mắt. Phía trước hai cái, sau đầu hai cái, hai bên huyệt thái dương cắt mọc lên một cái, loại này quỷ dị sinh linh. Làm cho người nhìn lấy sợ hãi trong lòng. Dù cho học rộng như Long Trần, cũng chưa từng nghe nói qua cái chủng tộc này, không qua Long Trần trực giác nói với chính mình, cái này là một đám trời sinh tu luyện nhãn thuật sinh linh. Lục Nhãn Quỷ Kiêu, một đám sẽ chỉ sau lưng tên làm chuyện xấu, chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ diệt bọn hắn, lúc trước bọn họ đã từng là chúng ta cửu vĩ nhất tộc phụ thuộc thế lực. Không nghĩ tới, bọn họ lại là cái thứ nhất phản bội chúng ta, bọn họ lấy Lục Nhãn Thần Thông làm thiên yêu kim hầu nhất tộc tai mắt. Mưu toan đem ta cửu vĩ nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Hắc hắc, trời xanh có mắt, thế mà để cho ta đụng vào bọn họ. Tiểu Cửu cắn răng nghiến lợi nói, nghe Tiểu Cửu mà nói, Long Trần vung tay lên, đánh ra một thủ thế, Long huyết chiến sĩ nhóm lập tức hiểu ý, nguyên một đám người như thiểm điện, thẳng đến lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc phóng đi. Lão đại! Một khắc này, tiểu hồ ly sợ ngay người. Đừng nói nhảm, nếu là huyết hải thâm cừu, còn chờ cái gì? Ngươi cái thứ nhất hướng, cho ta yên tâm lớn mật địa sát, chúng ta làm hậu thuẫn của ngươi. Long Trần nói, tiểu hồ ly làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế trực tiếp. Đây là muốn cho nó ra mặt à, cảm động đồng thời, giấu ở đấy lòng sát ý, trong nháy mắt bạo phát. Có ý tứ gì? Nhân tộc, các ngươi đây là muốn chết à? Các ngươi có thể biết chúng ta là ai? Làm Long huyết chiến sĩ nhóm triển khai trận hình, đem mấy chục vạn lục nhãn quỷ kiêu tộc cường giả đoàn đoàn bao vây, lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc các cường giả, lập tức dừng bước, lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc đầu lâu cùng nhân tộc tương tự, đồng dạng có cái mũi có miệng, duy chỉ có không có có lỗ tai, sáu con mắt nhìn khắp bốn phía, bộ dáng kia mười phần dọa người. Lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc một đường đi tới, chưa từng có bất kỳ thế lực nào dám quấy rầy bọn họ, cho dù là rất nhiều người cũng không biết lục nhãn quỷ kiêu đại danh, nhưng là chỉ riêng thấy bọn nó tướng mạo, liền biết bọn họ không phải hiền lành gì, đều lẫn mất thật xa. Các ngươi bất quá là một đám bị ổi lại ngu xuẩn ngu ngốc, chỉ có sáu con mắt, nhưng như cũ tầm nhìn hạn hẹp. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc thân ảnh xuất hiện tại lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc cường giả trước mặt, làm Bạch Tiểu Nhạc xuất hiện, lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc các cường giả khuôn mặt lạnh lùng. Không để bụng, nhưng khi bọn họ nhìn đến Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai tiểu hồ ly lúc, bọn họ sáu con mắt, trong nháy mắt trừng đến như chuông đồng đồng dạng, đồng tử co lại thành cây kim đồng dạng. Ngươi! Làm sao có thể, cửu vĩ nhất tộc đã triệt để tuyệt chủng, ngươi đến cùng là ai? Lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc các cường giả, thanh âm đều run rẩy, dường như thấy được bọn họ sợ hãi nhất đồ vật. Các ngươi bọn này phản đồ cũng chưa chết tuyệt, vĩ đại cửu vĩ nhất tộc, lại làm sao có thể biến mất? Tiểu hồ ly nhìn trước mắt lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc cường giả. Nó con ngươi màu tím bên trong, xuất hiện từng đạo huyết văn, sát ý phóng lên tận trời. Ha ha ha, thật sự là quá tốt, lại còn có thể phát hiện cửu vĩ nhất tộc di chủng, hơn nữa còn là tử đồng, hẳn là cửu vĩ nhất tộc hoàng thất huyết mạch, cầm xuống nó. Lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc bên trong, một cái đầu sinh kim giác cường giả theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên nó hai tay hợp lại, sáu con mắt đồng thời khép kín, tại ánh mắt nó khép kín trong nháy mắt, nó trên thân lân phiến, bỗng nhiên theo trên người của nó bong ra từng màn. Ông, vô tận lân phiến bay múa. Nhìn kỹ lại, cái kia lân phiến sắc bén vô cùng, lại là vẫy hình binh khí, làm lân phiến tróc ra, cái kia lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc cường giả lục mục mở ra hai mắt. Oanh, vô tận lân phiến, vậy mà hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh khổng lồ lợi kiếm, thẳng đến tiểu hồ ly kích bắn đi. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, uy mãnh cùng cực, theo ra nhận đến kiếm chỉ tiểu hồ ly, cơ hồ là trong chớp mắt hoàn thành. Cho dù là toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng không kịp phản ứng, đây chính là nhãn thuật chỗ đáng sợ. Nhãn thuật thúc dục thuật pháp, cơ hồ đều là thuấn phát, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng. Ông, đối mặt lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc cường giả một kích, Bạch Tiểu Nhạc lạnh hừ một tiếng, hắn một không có kết ấn, hai không vận dụng nhãn thuật, bỗng nhiên trước người đột ngột xuất hiện một cái màu bạc cầu, cái kia ngân cầu mới vừa xuất hiện, trong lúc đó liền tạo thành một đạo ngân sắc tấm chắn. Oanh, màu đen lợi kiếm đâm vào ngân sắc trên tấm chắn, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời, ngân sắc cùng vẫy màu đen bay múa, xé rách hư không. Tiểu tử này, có chút bản lãnh. Nhìn đến Bạch Tiểu Nhạc nhanh như vậy liền có thể khống chế cái này linh binh, Bạch Triển Đường không khỏi tâm hoa nộ phóng. Xem ra tiểu tử này trong khoảng thời gian này, vùng trộm phía dưới không ít khổ công, nếu không căn bản là không có cách tùy tâm sở dục sử dụng cái này linh binh. Thử lại lần nữa ta một chiêu này. À, cái kia lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc cường giả, cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt kỳ dị ký hiệu lưu chuyển, cái kia tản mát đầy trời vẫy màu đen nhanh chóng tập kết, mà đúng lúc này, nó chợt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không biết cái gì thời điểm, tại phía sau của nó, đứng đấy một cái to lớn hồ ly, nó huyết bồn đại khẩu, lặng yên không tiếng động cắn lấy trên người của nó. Phốc, sắc bén răng. Đem cái kia lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc cường giả cắn thành hai đoạn, nhưng là tiểu hồ ly cũng không có giết chết hắn, miệng rộng mở ra, tại cái kia lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị tiểu hồ ly cứ thế mà cắn thành thịt nát. Đúng lúc này, lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc các cường giả, rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời phát động công kích, không qua tại bọn họ phát động công kích trong nháy mắt, tiểu hồ ly con ngươi màu tím bên trong sáu cánh hoa hiện lên. Lục đạo tuyệt sát, phốc phốc phốc. Lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc các cường giả. Đầu lâu ào ào bạo vỡ đi ra. Chương 4764, giết vào đế hoàng thiên. Tiểu hồ ly nhãn thuật vận chuyển phía dưới, nó trong con ngươi lục đạo cánh hoa đồng thời nổ tung, một khắc này, tiểu hồ ly ánh mắt trong nháy mắt có máu tươi tràn ra. Một khắc này, bạch tiểu nhạc sợ ngây người, thì liền long huyết chiến sĩ nhóm cũng đều ngây ngẩn cả người, một kích này tuyệt sát chi thuật, đem tất cả lục nhãn quỷ kiêu tộc cường giả toàn bộ đánh giết. Tiểu cửu, ngươi đây cũng là tội gì? Hai người chúng ta hợp lực, ngươi căn bản không cần bị thương, cái này, con mắt của ngươi muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bạch tiểu nhạc lại vội vừa giận lại là đau lòng nói. Chỉ có hắn biết, tiểu cửu thi triển một chiêu này về sau, sẽ mang đến lớn cỡ nào phản phệ, hắn vốn là đã làm tốt cùng tiểu cửu phối hợp, cùng lúc làm sạch đám người này, lại không nghĩ rằng tiểu cửu vậy mà tự mình giải quyết. Thù, chung quy là thân thủ báo mới đến càng thống khoái hơn. Tiểu cửu trong mắt máu tươi chảy ròng, nó sắc mặt dữ tợn khủng bố, cắn răng nghiến lợi nói, bọn này hèn hạ ngu xuẩn, đều quên. Năm đó bọn họ thần phục với ta cửu vĩ nhất tộc lúc ký kết linh hồn khế ước. Chỉ cần ta cửu vĩ nhất tộc bất diệt, cái kia khế ước liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chỉ cần ta vận dụng bản nguyên chi nhãn, bọn họ ở trước mặt ta, liền là một bầy kiến hôi. Nguyên lai, năm đó lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc làm cửu vĩ nhất tộc phụ thuộc, vì bày tỏ lòng trung thành, giao ra một tia linh hồn, ký kết vĩnh thế thần phục khế ước. Khế ước này một mực tại song phương trong linh hồn. Lục nhãn quỷ kiêu đối mặt cửu vĩ nhất tộc, liền lại nhận linh hồn áp chế, chỉ có chịu chết phần. Bất quá, cái này khế ước cũng có nhất định tính hạn chế, cái kia chính là cả hai đối lập lúc, khế ước mới có thể có hiệu lực. Chính vì vậy, lục nhãn quỷ kiêu phản bội cửu vĩ nhất tộc lúc. Cũng không có trực tiếp tham dự đối kháng, mà là tại sau lưng đâm đao. Bọn họ bán rẻ cửu vĩ nhất tộc chỗ có tình báo. Đồng thời lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc có một loại cực kỳ cường đại truy tung chi thuật, bọn họ có thể căn cứ linh hồn khế ước tiến hành phản truy tung, khóa chặt cửu vĩ nhất tộc vị trí. Cứ như vậy, cửu vĩ nhất tộc bị đuổi giết lúc, liền biến đến không thể trốn đi đâu được, vô luận trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị người tìm tới, có thể nói, cửu vĩ nhất tộc vô số cường giả, đều là chết tại lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc trong tay, cho nên, tiểu cửu mới như thế đau hận chúng nó. Vốn là tiểu cửu đã nhẫn nại vô số năm, tuy nhiên cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng là tiểu cửu tự mình biết lấy thực lực của nó, vẫn chưa tới báo thù thời điểm, bởi vì vì sơ sót một cái, sẽ liên lụy mọi người, cho nên nó quyết định tiếp tục nhẫn nại. Nhưng là nó có thể chịu, Long Trần lại không nghĩ nhẫn, tuy nhiên cùng tiểu cửu thời gian chung đụng không nhiều, nhưng là Long Trần có thể từ tiểu cửu cố giả bộ kiên cường mặt ngoài, nhìn đến nó nội tâm thống khổ cùng phẫn nộ. Hiện tại tiểu cửu, cùng Long Trần tại Phượng Minh đế quốc chán nản lúc giống như đúc, thời điểm đó Long Trần. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có liều mạng nhẫn nại, chỉ có hắn biết, nhẫn nại, là một loại truyền thống khổ dường nào. Loại đau khổ này, Long Trần cũng không tiếp tục muốn đã trải qua, đồng dạng, tiểu cửu cũng làm Long huyết quân đoàn một viên, đó chính là hắn huynh đệ, hắn tuyệt đối không cho phép huynh đệ của mình thụ loại này tra tấn. Tạ ơn lão đại nhiều, làm Long Trần đi tới, tiểu cửu đối Long Trần nói lời cảm tạ, bởi vì quá quá khích động, liền âm thanh đều phát run. Con mắt của ngươi không có sao chứ? Long Trần lo lắng mà hỏi thăm. Long Trần có thể hiểu được tiểu cửu hành động. Mặc dù mình cũng bị thương, nhưng là lửa giận của nó rốt cục đạt được phát tiết, đối với nó tới nói, đây hết thảy đều đáng giá. Không có việc gì, vì tránh né truy sát. Trốn qua lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc giám thị, ta cửu vĩ nhất tộc người, đều giấu ở thế giới trong khe hẹp, không cách nào hình thành huyết mạch triệu hoán. Cho nên, ta vận dụng khế ước chi lực, đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, bất quá, thật rất đã, tạ ơn lão đại nhiều. Tiểu cửu kích động nói, lần nữa đối Long Trần nói lời cảm tạ. Tuy nhiên nó biết, Long Trần không thích người khác cùng hắn khách sáo. Nhưng là nó lúc này thật không biết nên như thế nào biểu đạt đối Long Trần lòng biết ơn. thật khó khăn cho ngươi, tuổi còn nhỏ, liền chịu nhục. Bạch Tiểu Nhạc thở dài nói, hắn lần thứ nhất biết, Tiểu Cửu vậy mà thừa nhận nhiều như vậy cừu hận. Ngươi cũng không kém, đồng dạng chịu nhục lâu như vậy, thẳng đến lão đại đến, mới tính nấu đến ngày nổi danh. Tiểu Cửu thu nhỏ thân thể, lần nữa nhảy lên Bạch Tiểu Nhạc bả vai. Ta làm sao chịu nhục rồi? Bạch Tiểu Nhạc ngẩn ngơ, Long Trần, Bạch Thi Thi mấy người cũng không rõ ràng cho lắm. Tiểu Hồ Ly trên mặt bỗng nhiên treo cười xấu xa nói, ngươi mỗi ngày bị cha ngươi đánh, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không thắng. Nhẫn nhục chịu đựng, một ngày bằng một năm, lấy nước mắt rửa mặt. Ui ui ui, ngươi con Tiểu Hồ Ly, một bụng ý nghĩ xấu, đừng phá hư cha con chúng ta cảm tình. Bạch Triển Đường một bên nghe, không khỏi gấp. Nói đến cũng là. Bạch Tiểu Nhạc như đúc cái cằm, bất quá khi nhìn tới trong tay ngân sắc viên cầu, nhất thời vui vẻ ra mặt, có điều, hắn đưa cho ta đồ tốt như vậy, ta tha thứ hắn, hắc hắc. Rất hiển nhiên, Bạch Tiểu Nhạc thích vô cùng cái này linh binh, nhãn thuật khống chế phía dưới, biến ảo vô cùng, chơi đến quên cả trời đất, đã sớm đem trước kia những sự tình kia quên đến ngoài chín tầng mây. Ngươi thật là có tiền đồ. Tiểu Hồ Ly im lặng nói, gia hỏa này không có chút nào mang thù. Âm âm. Bên này vừa mới diệt sát lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc, bên cạnh liền có một chi cường đại đội ngũ gào thét mà đi, cái kia là một đám đại yêu, lại huyễn hóa thành hình người, nhìn không ra là chủng tộc gì, nhưng là ngút trời huyết khí, nhưng lại làm kẻ khác không dám khinh thường. Vốn là long huyết chiến sĩ ngăn cản lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc đường đi, chung quanh có không ít chạy vội thế lực, đều thả chậm lại bước chân, dự định nhìn xem náo nhiệt. Lại không nghĩ rằng, Tiểu Hồ Ly một người liền đem tất cả lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc cường giả diệt sát, một khắc này, bọn họ đều kinh hãi không thôi, đồng thời, thêm nhanh rời đi, bọn họ sợ bị tác động đến. Mà một đội yêu tộc, gào thét mà qua, cũng không nhìn thấy lục nhãn quỷ kiêu nhất tộc bị diệt sát hình ảnh, tự mình chạy vội. Các lộ đại quân gào thét mà đến, nhanh như tên bắn mà vụt qua, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, mà long huyết quân đoàn bên này cũng lập tức cùng đội ngũ tụ hợp. Tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Tại vô tận ma quái bên trong ghé qua, huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Không biết, đây có phải hay không là đế hoàng thiên cho mọi người kéo ra mở màn, để mọi người biết đế hoàng thiên tranh bá con đường, cũng là lấy huyết tinh giết chóc vì bắt đầu. Rất nhanh, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, theo mọi người chạy vội, quang mang kia càng ngày càng thịnh, dường như bóng đêm vô tận bên trong một luồng ánh rạng đông, thông qua tia sáng kia, có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt triệu hoán. Chỗ đó cũng là đế hoàng thiên. Quách Nhiên bọn người hưng phấn mà kêu to, mà hưng phấn cũng không chỉ là bọn họ, vô số đội ngũ hướng đến nơi đây. Nhìn đến phía trước ánh rạng đông, cũng đều phát ra hưng phấn kêu to, tiếng kêu kia giống như là biển gầm bao phủ trời cao. Cái này trong tiếng kêu, mang theo hăng hái, mang theo vô hạn ước mơ, cánh cửa kia, cũng là vô số người mộng tưởng. Là lạ, môn kia trước làm sao có người cản đường. Bỗng nhiên, Quách Nhiên sững sờ, hắn phát hiện cái kia cửa chính trước đó, lại có vô số thân ảnh hội tụ ở cùng nhau, tựa hồ tại kiểm tra lấy cái gì. Mà lúc này Long Trần trên mặt, lại nổi lên một vệt nụ cười, các huynh đệ, hôm nay chúng ta phải sát nhập đế hoàng thiên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4765, không có đầu hàng, chỉ có đầu thai. Phía trước thần quan lưu chuyển địa phương, cũng là đế hoàng thiên cửa lớn, mà tại trước cổng chính, đã tập kết lít nhà lít nhiếc sinh linh. Những sinh linh này số lượng không cách nào tính toán. Bọn họ quả thực vô biên vô hạn, đem trọn đại môn phá hỏng, hết thảy cường giả muốn thông qua, cần muốn lấy được bọn họ sau khi tán thành, mới có thể được cho qua. Trong lúc nhất thời, cửa lớn trước đó vô số cường giả đều bị ngăn chặn, bởi vì cho đi chậm chạp, dẫn đến đại lượng cường giả bị ngưng lại. Rất nhanh, Long Trần đám người đã đi tới cửa lớn trước đó. Làm Long Trần đội ngũ vừa xuất hiện, phía trước tập kết các cường giả, trong nháy mắt sôi trào. Là Long Trần, hắn xuất hiện. Có người kinh hô, trong thanh âm, mang theo run rẩy, lộ ra đến vô cùng kích động, bọn họ đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, vì chính là Long Trần. Long Trần xuất hiện, mênh mông đội ngũ, giống như là biển gầm hướng Long Trần bên này vọt tới, bọn họ nguyên một đám sát khí đằng đằng, nhìn lấy Long Trần, dường như thấy được con mồi đồng dạng. Bên này dị động, trong nháy mắt hấp dẫn ngưng lại ở trước cửa tất cả cường giả, vốn là bọn họ bởi vì những người này chặn cửa lớn. Mà tâm cảm giác bất mãn, thậm chí có chút tính khí nóng nảy, liền muốn xông vào. Thế nhưng là nhìn thấy một màn trước mắt, bọn họ ngược lại không nóng nảy đi ra, đều dừng lại tại nguyên chỗ, lẳng lặng xem náo nhiệt. Bọn nhỏ, dương danh lập vạn cơ hội tới, để hoàng thiên bên trong 3.000 gia tộc liên danh đối Long Trần hạ lệnh truy sát. Ai có thể cầm xuống Long Trần đầu người, liền có thể hưởng thụ những gia tộc này chí tôn khách quý đãi ngộ, hưởng thụ phó tộc trưởng cấp phúc lợi, hàng tháng lĩnh lương, 5 năm phân hoa hồng. Cái này là các ngươi dương danh lập vạn, một đêm chợt giàu tốt nhất cơ hội. Tu hành đường cũng là một đường đạp trên cường giả thi thể chứng đạo, Long Trần đang ở trước mắt, còn chờ cái gì đâu. Một cái thánh vương cường giả tại trong đội ngũ kích động kêu to, đồng thời chỉ huy gia tộc mình cường giả phóng tới Long Trần. Muốn vừa vào đế hoàng thiên, liền thanh danh vang dội sao? Muốn vừa tới đế hoàng thiên liền đứng vững cước bộ, vậy liền đến cái nhất chiến thành danh đi, giết Long Trần, cái gì cũng có. Một cái khác thánh vương cường giả cũng trống giận. Những cái kia thánh vương cường giả nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng là bọn họ lại không có xông vào đội ngũ phía trước. Bởi vì 3.000 gia tộc hứa hẹn là có điều kiện, cái kia chính là giết chết Long Trần người, nhất định phải là thần tôn cảnh, thánh vương cường giả giết Long Trần cũng không tính toán gì hết. Những thứ này thánh vương cường giả, đều đến từ đế hoàng thiên, thật sâu biết những gia tộc này thực lực, cũng biết những gia tộc này phó tộc trưởng đãi ngộ đến cỡ nào phong phú. Một cái phó tộc trưởng một năm thu nhập, dù là đối thánh vương cường giả tới nói, đều là cực kỳ phong phú, giết Long Trần, lại có thể nhận lấy 3.000 phần thu nhập, mà lại một lĩnh cũng là 100 năm, đây tuyệt đối là làm cho người đến điên cuồng dụ hoặc. Thiên nhân tộc các dũng sĩ, Long Trần giết ta đồng tộc, thù này nhất định phải thân thủ đến báo, tuyệt đối không có thể khiến người khác đắc thủ. Một cái tay cầm trường đao mặt như than đen cường giả nộ hống. Cái kia mặt như than đen cường giả, cũng không biết dùng cái chiêu số gì, hắn thân ảnh nhoáng một cái, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt mơ hồ, người theo mơ hồ trong không gian chém ra một đao. Ông tại mơ hồ đao ảnh bay ra trong nháy mắt, trường đao bị phóng đại hàng tỷ lần, một đao trảm xuống trời cao, mang theo vô tận hủy diệt ý chí, vượt qua không gian khoảng cách, thẳng đến Long Trần chém tới. Thiên nhân tộc còn dũng sĩ. Bất quá là một đám bị ổi vô sĩ hạ lưu mà thôi. Đối mặt cái kia thiên nhân tộc cường giả một kích, Long Trần lạnh hừ một tiếng, đại thủ mở ra, cứ như vậy chụp vào cái kia kình thiên cự nhận. Oanh, bàn tay bắt lấy đao nhận, thiên địa cộng hưởng, càng không biến sắc, một vệt sóng gợn từ Long Trần trong tay khuếch tán ra đến, cương phong khuấy động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Gào thét cương phong như đao, thổi đến Long huyết chiến sĩ nhóm áo bào bay phất phới, nhưng là Long huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám vững như bàn thạch. Không chút nào vì một đao kia mà thay đổi. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy một chút. Cái gì? Long Trần một kích tiếp nhận một đao kia, vô số cường giả làm hoảng sợ, nhất là thiên nhân tộc các cường giả, đều sắc mặt đại biến. Cái kia mặt như than đen cường giả, chính là bọn họ thiên nhân tộc làm đại thiên kiêu, phổ thông cửu tinh thiên mệnh giả căn bản không có tư cách cùng hắn khiêu chiến, tại thiên nhân trong tộc chính là quái vật cấp tồn tại. Hắn một đao kia, mặc dù là thăm dò tính công kích, nhưng là uy lực lại khủng bố cùng cực, Long Trần vậy mà tiện tay đón đỡ, cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng bộ dáng, làm cho người hoảng sợ. Xem ra các ngươi thiên nhân tộc thật đúng là một đám heo, chỉ riêng cái ăn không cái đánh, lần trước không có đánh đau các ngươi, lúc này liền để cho các ngươi lại đau một lần. Oanh, Long Trần vừa mới nói xong, đại thủ vồ mạnh, một tiếng bạo hưởng, cái kia che trời đao ảnh lại bị Long Trần cứ thế mà cho bóp nát. Đao ảnh đầy trời sụp đổ, hóa thành vô tận thiên đạo phù văn, hoa rụng rực rỡ, tản mát ở giữa thiên địa, tràn diện kia uy vi tráng quan. Mọi người đều hoảng sợ, nơi này tuy nhiên còn không có tiến vào đế hoàng thiên, nhưng là tất cả mọi người lại nhận đế hoàng thiên pháp tắc ảnh hưởng. Đại đa số người không cách nào ngưng tụ thuật pháp thần thông, coi như miễn cưỡng ngưng tụ, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng nhìn đến cái kia vô tận thiên đạo phù văn, liền biết. Mặt kia đen như than nam tử, thực lực vượt quá tưởng tượng, vậy mà tại nơi này có thể ngưng tụ ra cường đại như thế chiêu số, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Mà Long Trần, lại có thế tay không đem cường đại như thế thần thông cho bóp nát, cái kia Long Trần thực lực, sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Long Trần bóp nát cái kia che trời cự nhận, cái kia mặt đen như than nam tử thân ảnh bỗng nhiên lung lay một chút. Kim Long không được lui về phía sau mấy bước, trong mắt của hắn rốt cục nổi lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Long Trần vung tay lên, đối mặt giống như là thủy triều vọt tới cường giả, hắn lạnh giọng quát nói, không quản các ngươi ra tại nguyên nhân gì hướng ta xuất thủ, chỉ muốn các ngươi dám rút đao khiêu chiến, như vậy ta liền sẽ để các ngươi máu nhuộm hoàng tuyền, coi ta Long Huyết quân đoàn xuất thủ một khắc này, trận chiến đấu này không có đầu hàng, chỉ có đầu thai. Hồ Long Trần nói xong, vung tay lên, to lớn Long Huyết tà nguyệt xuất hiện tại Long Trần trong tay, bị Long Trần vác lên vai. Một người một đao, sát ý ngút trời, lúc này, hắn cũng là một tôn sát thần, trong mắt, chỉ có vô tận lạnh lùng. Làm Long Trần nắm chặt Long Cốt tà nguyệt một khắc này, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm, đồng thời bưng kín binh khí của mình, động tác đều nhịp, đối mặt vô tận cường giả, trong ánh mắt của bọn hắn không có hoảng sợ, có chỉ là đó là huyết cùng vô tình. Đừng nghe hắn hù dọa người, chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như một người một miếng nước bọt, cũng đủ để đem bọn hắn chết đuối, cùng tiến lên a, xem ai vận khí tốt, có thể chặt xuống hắn đầu chó. Một cái thánh vương cường giả. Trong đám người điên cuồng kêu to, vì mọi người cổ vũ sĩ khí. Oanh, thế mà tiếng kêu của hắn vừa mới rơi xuống, cả người ầm vang nổ tung. Ghét nhất cùng con quạ một dạng gia hỏa. Long Trần sau lưng, Quách Nhiên chậm rãi thu hồi trong tay cự nỏ, đổi lại hai thanh chiến đao, Quách Nhiên lấy thần nổ đánh thánh vương cường giả, bởi vì động tác quá mức ẩn nấp, trên chiến trường không có mấy người rõ ràng xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ liều mạng xông về trước. Các huynh đệ, chúng ta Long Huyết quân đoàn liền lấy một trận giết chóc, mở ra đế hoàng thiên tranh bá con đường đi. Giết! Giết, giết, giết, Long Huyết chiến sĩ nhóm tiếng hô, giết, rung trời. Thần binh ra khỏi vỏ, thẳng đến gào thét mà đến địch nhân đánh tới. Chương 4766, nguyền rủa thần binh. Đều cút ngay cho ta, Long Trần đầu người là của ta. Một cái mọc lên hai đầu quái nhân cái thứ nhất lao đến, tuy nhiên Long Trần đón đỡ thiên nhân tộc cường giả một kích, chấn nhiếp toàn trường, nhưng là người này, lại không thèm để ý chút nào. Hắn hình thể tráng kiện, tay cầm một căn cự đại lang nha bổng, xông lên phía trước nhất, một gậy gào thét mà xuống, kinh khủng thánh uy bốc lên, cái kia lang nha bổng trên vô số đồ án sáng lên, hắn vậy mà lấy thần tôn cảnh tu vi, kích hoạt lên thanh này thánh binh. Chết, cái kia mọc lên hai đầu quái nhân hai cái miệng ba đồng thời nộ hống. Một kích này, dốc hết hắn toàn bộ lực lượng, hiển nhiên, gia hỏa này muốn một kích phân thắng bại. Kia song đầu quái nhân lang nha tốt mảnh kích phía dưới, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, có thể gặp người này là một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại. Đối mặt kia song đầu quái nhân mảnh kích, Long Trần trong tay Long Cốt tà nguyệt đồng thời chém ra, cứ như vậy đón cái kia to lớn lang nha bỗng đánh rớt. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, chiến trường các cường giả, cảm thấy lỗ tai kịch liệt đau nhức, toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm, thiên địa đã mất đi vốn có nhan sắc. Long Trần cùng kia song đầu quái vật liều mạng một kích. Kia song đầu quái vật bị chấn động đến liền lùi mấy bước, mỗi một bước bước ra, thiên địa oanh minh, hiển nhiên hắn chính thừa nhận lực lượng kinh khủng, mỗi lùi một bước, mới có thể cắt giảm một phần. Làm kia song đầu quái vật liền lùi lại bảy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Long Trần lúc, lại hoảng sợ phát hiện, Long Trần vậy mà biến mất. Cho ngươi hai cái đầu đều không đủ dùng, dứt khoát ta giúp ngươi tan mất một cái đi. Đúng lúc này, Long Trần âm thanh lạnh lùng vang lên. Phốc, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần không biết cái gì thời điểm. Xuất hiện ở kia song đầu quái vật sau lưng, một bàn tay lớn, bắt lấy hắn một cái cổ, đại thủ dùng lực phía dưới, cứ thế mà đem hắn một cái đầu lâu cho vặn xuống. Oanh, một cái tay vặn xuống đối phương một cái đầu lâu, Long Trần đại thủ chấn động, đầu lâu kia bay thẳng ra ngoài. Vừa tốt một cường giả bay chạy lên, trường đao chém xuống, chính bên trong cái đầu kia trên, một tiếng bạo hưởng, đầu lâu kia bị đối phương chém cái vỡ nát. Kia song đầu quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay của hắn bưng bít lấy chỉ còn lại đầu lâu, liền liền binh khí trong tay đều mất đi. Dường như đã nhận lấy vô tận thống khổ. Nguyền rủa. Long Trần lạnh hừ một tiếng, khó trách kia song đầu quái vật thống khổ như vậy. trái kia người trường đao trong tay phía trên, có quỷ dị hoa văn, Long Trần cảm ứng được kinh khủng nguyền rủa chi lực. Loại này nguyền rủa chi binh, cực kỳ buồn nôn, một khi bị nó đâm bị thương, dù là vạch phá một chút da, đều sẽ bị nguyền rủa đến chết, mà lại bị chết cực kỳ thảm liệt. Kia song đầu quái vật đầu lâu, đều đã thoát ly bản tôn, bị một đao trảm bạo, bản tôn đều sẽ thống khổ như vậy, có thể thấy được thanh binh khí này, còn bổ sung lấy linh hồn nguyền rủa. Buồn nôn nhất chính là, loại binh khí này bị thêm vào nguyền rủa chi lực, còn sẽ nhằm vào khí linh, cho nên, bình thường người tu hành, gặp phải loại này nắm giữ nguyền rủa thần binh người, đều sẽ có bao xa trốn bao xa, bởi vì làm căn bản không dám dùng binh khí đón đỡ. Tay kia cầm nguyền rủa thần binh cường giả, một đao trảm nát đầu lâu, cũng không thèm để ý kia song đầu quái vật phản ứng, chiến đao hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến Long Trần đâm tới. Long Trần đúng không, có giỏi tiếp ta một nhận. Cường giả kia một mặt khinh thường cười gằn. Ba, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Long Trần không chỉ tiếp hắn một chiêu này, vẫn là dùng tay nhận, Long Trần đại thủ bị huyết sắc long lân bao trùm, tóm chặt lấy mũi đao. Cái gì? Người kia hoảng hốt. Tự thân thực lực đồng dạng, coi là dựa vào một thanh nguyền rủa chi binh, liền có thể hoành hành không sợ, thật sự là thật quá ngu xuẩn, ta cũng hoài nghi, ngươi là làm sao dài đến lớn như vậy. Long Trần cười lạnh. Người này thực lực chỉ so với bình thường cửu tinh thiên mệnh giả hơi mạnh, nhưng là mạnh đến mức cũng có hạn, lại chạy tới phía trước nhất động thủ, trận chiến cũng là thanh này nguyền rủa chi binh. Hắn từ khi đạt được thanh này thượng cổ thời đại tà ác thần binh, liền chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, vô số cao thủ nhìn thấy hắn, chỉ có con đường trốn nhi, dần dà, để lòng tin của hắn cực độ bành trướng. Đáng tiếc, hắn gặp Long Trần, Long Trần thậm chí khinh thường tại dùng Long Cốt Tà Nguyệt đi ngăn cản, trực tiếp dùng tay nắm lấy thanh này nguyền rủa thần binh. Nguyền rủa thần binh không cách nào đâm rách Long Trần lân giáp, càng không cách nào đem nguyền rủa chi lực lan truyền đến Long Trần trên thân, thanh thần binh này tại Long Trần trước mặt mất hiệu lực. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, lạnh lùng mà nhìn trước mắt vị này thất kinh nam tử. Bỗng nhiên Long Trần đại thủ phía trên, tinh thần chi quang sáng lên, ngay sau đó cái kia thanh nguyền rủa thần binh trên phù văn, trong nháy mắt nở rộ ra. Nhìn đến nguyền rủa thần binh trên tất cả phù văn toàn bộ sáng lên, người kia tròng mắt đều muốn lồi ra tới, hắn thân là thanh thần binh này chủ nhân, cũng chỉ có thể thôi động nó 10% phù văn mà thôi, mà Long Trần lại đem những phù văn này toàn bộ nhen nhóm. Ông ông ông. Cái kia nguyền rủa thần binh càng không ngừng run rẩy, nó phản phất tại gào thét, đang gào khóc, liều mạng muốn tránh thoát Long Trần tay, tại trên người của nó, mọi người vậy mà cảm nhận được hoảng sợ khí tức. Cái kia nguyền rủa thần binh chủ nhân, lúc này đã choáng váng, hắn muốn chạy trốn, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như không có thanh thần binh này, hắn liền chẳng là cái thá gì, cho nên còn đang liều mạng về đoạt, mưu toan cùng thần binh hợp lực, tránh thoát Long Trần đại thủ. Oanh, cái kia nguyền rủa thần binh càng ngày càng sáng, khí tức càng ngày càng mạnh, thế mà nó lại cũng không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, ầm vang nổ tung. Vô số thần binh mảnh vỡ, lấy Long Trần làm trung tâm, hiện lên hình quạt vẫy ra mà ra, thần binh chủ nhân đứng mũi chịu sào, bị thần binh mảnh vỡ kéo thành phấn vụn. Không tốt. Có người kinh hô, ào ào tránh né, có ít người không tránh kịp, khua tay thần binh cứng rắn chống đỡ, mà có chút người phản ứng chậm, trực tiếp bị thần binh mảnh vỡ đánh đâm thủng thân thể. Phốc phốc phốc. Thần binh mảnh vỡ xuyên thủng vô số cường giả nhục thân, những cường giả kia lập tức cùng kia song đầu quái vật, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, miệng vết thương của bọn hắn, chảy ra màu đen đồ vật, ngay sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu nhanh chóng hư thối, cơ hồ trong nháy mắt hóa thành nước bẩn. Có ít người phản ứng cực nhanh, trước tiên bỏ nhục thân, nguyên thần xuất khiếu. Thế nhưng là nguyên thần của bọn hắn vừa mới chạy ra, liền xuất hiện quỷ dị hắc tuyến, sau đó hắc tuyến trải rộng nguyên thần toàn thân. Những cường giả kia nguyên thần hoảng sợ kêu to, một khắc này, bọn họ tuyệt vọng, cái kia nguyền rủa lại nhưng đã xâm nhập nguyên thần của bọn hắn. À! Tại vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, nguyên thần của bọn hắn cũng bị mục nát, cuối cùng hóa thành một đoàn khói đen, hình thần đều diệt. Thanh này đến từ thái cổ thời đại nguyền rủa thần binh, là phi thường khủng bố, Long Trần lấy tinh thần chi lực đưa nó chấn vỡ, thanh thần binh này trước khi chết. Đem toàn bộ nguyền rủa chi lực phóng thích, mấy chục vạn cường giả bị một kích hủy diệt, trong đó còn có không ít quái vật cấp cường giả.